Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 921, nợ nần còn hôn thiên kinh địa nghĩa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Hoa nữ đế vốn cho là Hàn Sâm khẳng định không chịu được chính mình 100 đạo Bách Hoa ấn. Bất quá hiện tại hắn nếu không có bị ép vỡ, vậy cũng không quan trọng. Ta liền không tin, người người bị trăm đạo Bách Hoa ấn chấn áp, còn có thể sử dụng khí lực gì đánh ta hay sao? Chỉ sợ ngươi hiện tại toàn bộ sức mạnh đều dùng đến gánh vác Bách Hoa ấn. Nếu điểm sức mạnh, sợ rằng không chờ ngươi bắn chúng ta, Bách Hoa ấn liền muốn đem ngươi đè chết. Bách Hoa nữ đế trong lòng tiểu toán bàn đánh đùng đùng hưởng. Nghĩ đến đắc ý chỗ, khóe miệng không khỏi lộ ra một đắc ý đẹp đẽ nụ cười. Càng là tăng thêm mấy phần xinh đẹp vẻ. Bách Hoa nữ đế mặc dù là đế linh, bất quá dù sao vừa ra đời không có quá thời gian dài. Mới mở ra một đạo khóa gen, kỳ thực cùng nhân loại thiếu nữ cũng gần như, chỉ là sức mạnh so với nhân loại thiếu nữ mạnh mẽ rất nhiều mà thôi. Vậy ta có thể muốn tới? Hàn Sâm lạnh nhạt nói một câu, cơ thể hơi run lên, trên người Bách Hoa nhất thời bị trực tiếp đánh văng ra. Hóa thành đầy trời cánh hoa tứ tán bay lượn, dường như căn bản không phế nửa điểm lực như, Bách Hoa nữ đế nhất thời như là hóa đá giống như vậy. Trợn to hai mắt nhìn Hàn Sâm cùng bay múa đầy trời cánh hoa. Một lát đều không có tỉnh táo lại. Quả nhiên, Bách Hoa ấn sức mạnh đối với hắn căn bản vô dụng. Ngự nữ đế cười khổ nói. Đại Nhật thần đế cũng là thay đổi sắc mặt. Trong lòng ám gấp, Bách Hoa ấn đối với Hàn Sâm vô dụng. Bách Hoa nữ đế không phải thua chắc rồi. Cái kia vừa nãy đổ ước. Nghĩ tới đây, Đại Nhật thần đế đã không dám nghĩ tới. Ngươi, đê tiện, Bách Hoa nữ đế hiểu được. Biết rồi vừa nãy nàng đánh ra Bách Hoa ấn thời điểm. Tại sao Hàn Sâm sẽ giả ra không chống đỡ nổi dáng dấp? Đó là sợ nàng đánh không xong 100 quyền. Là có thể cớ không có đánh xong 100 quyền không thực hiện đổ ước. Tuy rằng Bách Hoa nữ đế hiện tại quả thật có loại ý nghĩ này, nhưng là cũng đã không kịp. Nàng đây 100 quyền đều đánh xong, muốn quỵt nợ cũng không thể có thể. Ta nơi nào đê tiện. Ta nhưng là tôn thủ ước định sống chịu ngươi 100 quyền. Một quyền đều không có thiếu a. Hàn Sâm cười tủm tỉm nói rằng. Ngược lại ngươi chính là đê tiện. Bách Hoa nữ đế tức giận nói. Nhưng là không nói ra được phản bác nói như vậy. Hiện tại đến phiên ta. Ta có thể muốn ra tay rồi. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Miễn cho quay đầu lại thua lại quỵt nợ. Hàn Sâm chậm rãi giơ lên nắm đấm. Trên nắm tay trắng lóa thánh quang chập chờn. Như là ngưng tụ vô cùng sức mạnh. Bách Hoa nữ đế đôi mắt đẹp xoay một cái. Lộ ra nhu mị thái độ. Vô cùng đáng thương nói rằng. Vậy ngươi có thể muốn nhẹ nhàng một điểm. Ta sợ đau. Nói. Bách Hoa nữ đế nhắm lại đôi mắt đẹp. Lông mày cau lại. Xem ra như tây tâng bốc. Điềm đạm đáng yêu bên trong lại lộ ra ba phần nhu mị thái độ. Nếu là mềm mại rơi lệ hải đường như. Xem người không nhịn được lòng sinh thương tiếc. Thật dài màu đen lông mi bên dưới. Tựa hồ mơ hồ có từng điểm óng ánh. Thực sự là khiến người ta lại thích lại thương. Chính là tâm địa sắt đá người sợ rằng cũng không đành lòng không thương hương tiếc ngọc. Thương tổn đây đóa điềm đạm đáng yêu mỹ nhân hoa. Oành, Hàn Sâm nhưng là trực tiếp một quyền oanh đi tới. Nhất thời đem Bách Hoa nữ đế thân thể đánh vỡ. Hóa thành đầy trời huyết hoa cánh hoa bay ra mà đi. Đồng thời một mảnh phấn hồng cánh hoa hòa vào Hàn Sâm trong thân thể lệnh Hàn Sâm dị linh gen lại gia tăng rồi một điểm. Đế cấp mộc gen. 1. Xếp hạng lên cấp đến người thứ 4. Mà còn lại dị linh cũng sớm đã xem choáng váng. Hoàn toàn không nghĩ tới Thái Thượng Hoàng dĩ nhiên liền do dự một chút đều không có. Liền trực tiếp đem Bách Hoa nữ đế bắn cho giết. Coi là thật là lòng dạ độc ác. Thái Thượng Hoàng, ta cùng ngươi không để yên. thề không cùng ngươi cùng tồn tại ở một ngày bên dưới. Bách Hoa nữ đế theo linh hồn chi thạch bên trong phục sinh. Cắn môi đỏ trừng mắt Hàn Sâm giọng căm hận nói. Nàng đều như vậy yếu thế. Hàn Sâm lại vẫn một quyền đánh vỡ nàng. Đã lệnh Bách Hoa nữ đế ở trong lòng hận thấu Hàn Sâm. Là không để yên. Một quyền một hôn. Người còn thiếu ta 100 hôn đây. Làm sao có thể xong đâu. Hàn Sâm nhưng là không hề để tâm. Nhìn Bách Hoa nữ đế lạnh nhạt nói. Bách Hoa nữ đế chỉ lo tức giận. Nhưng đem chuyện này quên đi. Lúc này lại là có chút khó khăn. Hối hận không nên trở ra. Vừa nãy nếu là trực tiếp rời đi đệ nhất linh cơ là tốt rồi. Hiện đang đối mặt Hàn Sâm chất vấn. Nhưng là không tốt cứ đi thẳng như thế. Bách Hoa nữ đế khuôn mặt nhỏ lúc xanh lúc đỏ. Trong lúc nhất thời thối cũng không xong lưu lại cũng không phải. Không biết nên xử lý như thế nào. Nàng tức thật không tiện trực tiếp rời đi. Thế nhưng làm cho nàng ngay ở trước mặt nhiều như vậy dị linh trước mặt. Hướng về Hàn Sâm dâng lên 100 hôn. Cái kia thì càng thêm không làm được. Vừa nãy nàng đáp ứng thời điểm. Căn bản không nghĩ tới qua chính mình thất bại. Bằng không căn bản không thể có thể đáp ứng như vậy đổ ước. Nhưng là hiện đang hối hận nhưng là có chút quá muộn. Hàn Sâm mắt thấy Đại Nhật Thần Đế tuy rằng một mặt vẻ giận dữ. Thế nhưng là cũng không có lao ra. Bị một cái khác nữ đế linh ngăn. Ý nghĩ hơi động. Hàn Sâm trực tiếp phi thân đi tới Bách Hoa nữ đế bên người. Đưa tay liền trực tiếp nắm ở Bách Hoa nữ đế cái kia có thể dịu dàng nắm chặt tinh tế vòng eo. Nhất thời đem nàng hương người kéo vào trong ngực. Trực tiếp ôm cái đầy chén. Hàn Sâm đã sớm nhìn ra những này đế linh khẳng định là liên hợp lại tính kế hắn. Tự nhiên không chịu dễ dàng buông tha bọn họ. Bách Hoa nữ đế vừa thẹn vừa sợ. Đưa tay muốn đem Hàn Sâm đẩy ra. Nhưng là sức mạnh của nàng đánh vào Hàn Sâm trên người căn bản vô dụng. Mà Hàn Sâm cánh tay nhưng như là thiết hợp cùng đem nàng chăm chú khóa trong ngực bên trong lệnh cái kia đầy đặn hương người hoàn toàn kề sát ở Hàn Sâm. Trên người, nợ nần còn hôn thiên kinh địa nghĩa. Vậy ta liền không khách khí. Hàn Sâm nói liền cúi đầu xuống đi. Nhất thời hôn ở Bách Hoa nữ đế cái kia mập mạp trắng trẻo cặp môi thơm. Bách Hoa nữ đế đã không có sức chống cự. Nhuyễn ở Hàn Sâm kim cương như sắt thép hùng tráng cánh tay trong lúc đó. Ta giết ngươi, Đại Nhật Thần Đế nơi nào còn nhịn được. Xông ra ngự nữ đế ngăn cản. Hóa thành một luân khủng bố cửu thiên Đại Nhật. Hướng về Hàn Sâm chấn áp mà xuống. Hàn Sâm một tay ôm lấy Bách Hoa nữ đế vòng eo. Một tay hóa thành nắm đấm nghịch chuyển nổ ra. Mạnh mẽ đem cái kia Đại Nhật Thần Đế biến thành khủng bố Thái Dương trực tiếp đánh vỡ. Hóa thành đầy trời lưu quang bay ra. Đế linh hỏa gen. 1. Xếp hạng chưa cải biến. Hôm nay trước hết còn đây một hôn. Cái kia 99 hôn trước hết thiếu đi. Sau đó lại gặp gỡ nhất thời chậm rãi còn. Hàn Sâm mục đích đã đạt đến. Quay về Bách Hoa nữ đế khẽ mỉm cười. Liền xoay người trở lại chính mình linh cơ đảo bên trong. Trở về Tý Hộ Sở. Thái Thượng Hoàng một quyền đánh vỡ chân Ngô Đế. Sống được Bách Hoa nữ đế trăm quyền. Đấm một nhát chết tươi Đại Nhật Thần Đế. Một ngày trong lúc đó chém liên tục 3 đế. Hầu như là trong nháy mắt ngay dị linh trung gian truyền ra. Rất nhiều xem qua trận chiến này dị linh. Đều coi Hàn Sâm là thành đúng rồi dị linh bên trong tuyệt thế tôn. Cho rằng hắn chỉ cần có thể thuận lợi mở ra 9 đạo khóa gen. Tất nhiên có thể trở thành một phương đại đế. Thậm chí có thể mở ra trong truyền thuyết thứ 10 đạo khóa gen. Thái Thượng Hoàng tên ở đế linh bên trong đã như mặt trời giữa trưa. Bị coi là vạn cổ tới nay sinh ra mạnh nhất dị linh. Người người đều muốn biết Thái Thượng Hoàng đến cùng là cái nào đế linh sống. Nhưng không ai có thể tra ra đầu mối. Chỉ là mỗi người nói một kiểu. Rất nhiều dị linh đều suy đoán Thái Thượng Hoàng là nào đó đại đế nhất. Nhưng cũng không nói ra được nửa điểm chứng cứ. Hàn Sâm không có lại vào linh cơ bên trong. Chính đang khổ não làm sao mới có thể đi săn giết một ít sinh vật biến dị. Dị linh gen tuy tốt nhưng là dị linh gen tăng cường cũng chỉ là các hệ thiên phú mà thôi. Đối với tố chất thân thể không có bất kỳ tăng cường. Trần Chính muốn làm mình thay đổi mạnh mẽ. Hay là muốn tăng lên tự thân tố chất thân thể mới được. Dù sao bất kể là ở liên minh vẫn là tí hộ sở trước mắt. Siêu cấp đế linh trạng thái đều chỉ có thể duy trì 3 giây đồng hồ. Cách chương.